Đánh cháo chú rể, chương 28, ả đàn bà lăng loàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn đại tiên sinh, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng tung tích của Bạch tiểu thư vẫn là một ẩn số. Hai người đàn ông tuổi ngoài tứ tuần, áo vest chỉnh tề, mái tóc húi cua gọn gàng, đang cùng nhau khom lưng, hạ mình lễ phép trước mặt người thanh niên cao lớn. Anh mặc bộ quần áo sọc xanh dành riêng cho bệnh nhân. Đôi mắt sắc lạnh thâm sâu mà khó lường vô cùng. Nghe báo cáo phát ra từ chính miệng thuộc hạ, trái tim Hàn Khang Dụ phút chốc hóa lạnh. Anh thở hắt một hơi, khuôn mặt tuấn tú vẫn không biểu lộ bất kỳ sắc thái khác thường nào hết. Ra ngoài đi, Hàn Khang Dụ hất tay ra hiệu, hai người thuộc hạ lập tức đứng thẳng lưng, xoay gót rời đi. Đã hơn một tuần nay, tung tích của Bạch Khởi Song vẫn còn là ẩn số, tìm thấy cô còn khó hơn lên trời. Hai mắt Hàn Khang Dụ nhắm lại, ảo mộng trước mắt lập tức hóa đen. Mới đầu, suy nghĩ của anh hết sức đơn thuần, chỉ là muốn đưa người vợ trên danh nghĩa này được một lần đi du lịch Nam Mỹ. Thực chất, mâu thuẫn nảy sinh giữa anh và Lucifer nằm ngoài dự đoán. Hay có thể nói, nó giống như hiện tượng, gà cùng một mẹ đá nhau. Hàn Khang Dụ bị ám sát, trọng thương trầm trọng. Cuối cùng, chẳng may rơi vào trạng thái hôn mê. Khi tỉnh dậy, Hàn Khang Dụ đã được Dực Sinh đưa về nước từ bao giờ? Cộc, cộc, ngoài cửa, Dực Sinh đứng thập thò lưỡng lự, muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám. Hàn Khang Dụ nghiêng đầu nhìn thuộc hạ thân cận bằng một nửa con mắt, hờ hững nói. Sao, câu nói cộc lốc mang theo ngữ khí sắc lạnh này của anh càng khiến Dực Sinh cứng ngắc toàn thân. Anh xoa xoa hai lòng bàn tay chai sạn vào nhau. Thoáng nhìn thấy khuôn mặt ngăm đen bị bầm tím hai bên mắt chưa kịp lành của mình mà khẽ run rẩy. Tôi đến, để tạ tội với đại thiếu. Hành động theo cảm tính là điều cấm kỵ mà tôi đã phạm phải. Ngừng dài dòng, tôi không muốn lải nhải nhiều. Vâng, không khí trong phòng tiếp tục trở nên ngượng ngùng, khó xử. Hàn Khang Dụ đảo mắt nhìn xuống cánh tay phải đang băng bó của mình, tâm tư bỗng chốc trở nên hết sức phức tạp. Bạch Khởi Song chậm rãi bước xuống xe ô tô. Nhìn quang cảnh thành phố quen thuộc mà ngỡ như đã trôi qua hàng trăm vạn kiếp. Túy thân đứng sau lưng cô, đưa tay chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn, sau đó nhàn nhạt nói. Nếu có việc gì cần thiết thì hãy gọi cho tôi. Vâng, cảm ơn anh, Bạch Khởi Song nhẹ nhàng mở lời cảm ơn Túy thân. Dưới sự chu đáo của anh ấy, cô được đưa trực tiếp về quê cha. Đón tiếp Bạch Khởi Song vẫn là ánh mắt không mấy thiện cảm của mẹ con Mẫn Hoa Tang. Mẫn Thanh Nghi đứng tựa lưng vào thành cửa, khóe môi nở nụ cười khinh thường kéo tới quá nửa mang tai. Sao vậy, bây giờ không ai chưa chấp nữa nên lại phải cắp đít mò về đây à? Ăn nói hàm hồ, đây là nhà của cha tôi được quyền trở về. Bạch Khởi Song tháo dép cao gót, tay xách túi, tỉnh bơ bước vào trong nhà. Thế nhưng, Mẫn Thanh Nghi vẫn không chịu buông tha cho cô, đưa tay chặn ngang lối đi, hất hàm nói. Này! Tôi đang nói chuyện với chị bằng thái độ rất bình tĩnh. Chị dám phớt lờ những lời tôi nói. Ngữ điệu của Mẫn Thanh Nghi bắt đầu tăng lên, thanh âm lạnh lót phảng phất chút ghét bỏ. Bạch Khởi Song dừng lại động tác, hai bàn tay nhỏ nhắn từ từ nắm thật chặt. Kể từ sau cái chết của cha, hai mẹ con Mẫn Hoa Tang bắt đầu sủ đuôi cáo. Nghĩ lại khoảng thời gian quấn quýt bên loại người này, Bạch Khởi Song lại càng thêm nực cười. Cút! Cô hất mạnh bàn tay đang chặn ngang đường của mình, hừ lạnh mắng. Một tiếng, cút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông ra, toàn thân Mẫn Thanh Nghi lạnh toát. Mẫn Hoa Tang vừa tắm xong, mái tóc dài nhuộm vàng vẫn còn chưa kịp khô. Trông thấy hai chị em Bạch Khởi Song đang trừng mắt nhìn nhau liền lập tức chau mày cảnh cáo. Bạch Huấn đã chết, các người đừng có làm loạn ở đây. Khởi Song, gì cũng không muốn gây to chuyện kẻo người ngoài cười chê. Dứt lời, bà ta xoay người rời vào phía trong phòng, để mặc hai chị em họ hầm hè nhìn nhau. Vừa lúc đó, phía ngoài cổng biệt thự chợt vang lên tiếng động cơ giòn giã. Nương theo tiếng động, Bạch Khởi Song ngẩng đầu nhìn lên, não bộ lập tức cứng ngắc. Còn mụ nội nó, to thây bằng đấy mà vẫn không biết đá đống củi này cho gọn vào à. Gã đàn ông bặm trợn hùng hồ nhảy phát xuống xe. Khi nãy, hắn suýt chút nữa đã tông vào cổng vì bị một khúc gỗ mục chặn ngang đường. Mà Mẫn Hoa Tang nghe thấy giọng nói chạm chua của gã đàn ông, liền như vớ phải vàng, lập tức đạp cửa xông ra, óng ẹo nịnh nọt. Người đàn ông của em sao lại tức giận đến thế này? Ngoan ngoan, chẹp, có gì bỏ bụng nhậu không? Hắn nện từng bước rắn chắc xuống nền nhà, đảo mắt lươn liếc một vòng quanh phòng. Vừa hay, tầm nhìn của hắn dừng lại trên người Bạch Khởi xong, nụ cười trên môi dần dần giãn rộng. Nhận ra thái độ khác thường của hắn, Mẫn Hoa Tang vô cùng bực tức. Bà ta đánh hông bước tới trước mặt hắn, đưa tay ôm vòng lấy eo, nũng nịu nịnh nọt. Cưng không được nổi nóng, nghe không, Trịnh Khâm. Trịnh Khâm vỗ nhẹ lên sống lưng của Mẫn Hoa Tang, nhưng ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi những đường cong tuyệt diệu trên cơ thể Bạch Khởi xong. Được, anh nghe em, hừ, mẹ thật không biết xấu hổ. Mẫn Thanh Nghi lườm Trịnh Khâm đến cháy mặt, sau đó vung vẩy bước lên trên lầu, đóng rầm cửa lại. Mất vài phút lấy lại bình tĩnh, Bạch Khởi xong cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Người đàn bà này quá mức trơ trẽn. Cha cô, Bạch Huấn chỉ vừa qua đời chưa được 49 ngày, thế mà ả đàn bà này lại lăng loàn, dám tằng tịu với người đàn ông khác ngay trong chính ngôi nhà của cha cô. Máu nóng sộc lên đỉnh não, Bạch Khởi xong tức giận tới mức chỉ muốn đem ả đàn bà này giẫm nát dưới lòng bàn chân ngay tức khắc. Nhưng suy cho cùng, cặn bã cũng chỉ là cặn bã, không đáng để cô bẩn tay. Chuyện đam mỹ, Bạch Khởi xong đi thẳng về phía phòng thờ của cha Bạch Huấn, định bụng sẽ thắp cho ông một nén nhang. Kể từ khi Bạch Huấn qua đời, cô vẫn chưa thôi ăn năn, day dứt về những gì đã xảy ra. Nhưng ngay khi cánh cửa phòng được mở bật tung ra, Bạch Khởi xong lại tiếp tục bị một phen làm cho mờ mắt. Tấm di ảnh và bát nhang thờ phụng cha cô đã không cánh mà bay. Căn phòng trống trơn chẳng có lấy một chút mùi hương. Mẫn Hoa Tang dụi đầu vào vai người tình, lả lướt nói vài câu lấy lòng. Thôi nào, chúng ta vào trong kia, em làm cho anh món này rất ngon. Trịnh Khâm không còn chú tâm vào tình nhân già của mình nữa, mà lúc này đây trong đầu hắn ngập tràn hình ảnh xinh đẹp của Bạch Khởi xong. Nhân khi hắn sắp mở lời nói vài câu, từ phía trên lầu đã vang lên hàng loạt tiếng động cực lớn. Rầm, rầm. Bạch Khởi xong đạp phăng cánh cửa phòng thờ, tay trái cầm một chiếc búa sắt nặng hàng chục cân, lạnh lùng bước ra. Cô ta làm cái quái quỷ gì vậy? Mẫn Hoa Tang lắp bắp, hết nhìn Bạch Khởi xong lại nhìn sang Trịnh Khâm dò hỏi. Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Khởi xong vẫn lạnh tanh, cô xài những bước dài về phía dì ghẻ, động tác ngày càng nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, không kiềm chế được, Bạch Khởi xong vung cao cây búa, giơ thẳng về phía Mẫn Hoa Tang mà đập mạnh xuống. Cách chương.